Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1542, cổ tộc bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch dám nói như vậy, tự nhiên cũng là có chỗ ỷ lại. Thương cổ trong trí nhớ có một bộ cổ tộc công pháp tu luyện tên là Hỗn Độn Thuật. Tại chư thiên vạn giới trong thập đại kinh Phật 3000 đạo tàng, Hỗn Độn Thuật vạn giới kiếm quyết được gọi là tứ đại kỳ công. Chính mình cổ tộc huyết mạch sẽ có tứ đại kỳ công một trong Hỗn Độn Thuật tương trợ, Lâm Dịch tin tưởng Hỗn Độn phân thân thành tựu, đem không ở bàn cổ thương cổ dưới. Về phần thập đại kinh Phật cùng 3000 đạo tàng, tuy rằng Lâm Dịch không rõ ràng lắm trong đó chân chính nội dung, nhưng ở tam giới trong, Lâm Dịch từng đạt được Phật Đà cùng đạo tổ truyền thừa, nhất định cũng đúng hắn có điều xem qua. Về phần vạn giới kiếm quyết, sáng tạo ra vấn thiên cửu thức sau, Lâm Dịch còn không có gặp phải một cái tại kiếm đạo thành tựu trên còn cao hơn hắn người. Nếu là có cơ hội, nhất định phải kiến thức một phen cái này vạn giới kiếm quyết. Đánh nát thiên đạo trói buộc, Lâm Dịch thấy được một mảnh càng mênh mông thế giới. Nhưng cùng thương cổ nói bất đồng, hôm nay Lâm Dịch cũng không phải là ở vào chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất. 9 loại cực mạnh thể chất, Lâm Dịch độc chiếm 2. Chấm, tứ đại kỳ công, Lâm Dịch cũng đều có điều xem qua. Chư thiên vạn giới mênh mông, không có yên diệt Lâm Dịch tương phản, sẽ chế tạo ra một cái vô tiền khoáng hậu cực mạnh vương giả. Tiểu mơ hồ, thương cổ bản tôn theo cổ giới hàng lâm đến cái này man hoang giới, cần phải bao lâu? Lâm Dịch hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, tuy rằng Lâm Dịch đem thương cổ linh hồn phân thân cắn nuốt hết giải quyết rồi tam giới nguy cơ trước mắt, nhưng trong tương lai, vẫn còn có lớn hơn hung hiểm cùng khiêu chiến chờ bọn họ. Nếu là ứng phó không tốt tam giới chúng sinh rất có thể toàn bộ phải hóa thành hạt bụi. Cái này khó mà nói, chúa tể cấp bậc cường giả, tại chư thiên vạn giới trong tốc độ cũng là có nhanh có chậm, cổ tộc mà nói, lâu thì một năm, ngắn thì mấy tháng. Tiểu mơ hồ trầm ngâm hồi lâu, mới cẩn thận nói một câu. Dừng một chút tiểu mơ hồ lại nói, nếu là cái này thương cổ ngưng tụ linh hồn thời điểm, lĩnh ngộ không gian pháp tắc vậy thì ý nghĩa hắn có thể tại chư thiên vạn giới trong thuấn di, mặc dù không cách nào vượt qua giới diện thuấn di, nhưng hắn đến chỗ này thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Không gian pháp tắc, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, theo thương cổ trong trí nhớ biết được tại tam giới trong lĩnh ngộ không gian đại đạo căn bản không đủ để cho hắn tại chư thiên vạn giới trong thuấn di. Chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thể chân chánh tại chư thiên vạn giới trong thuấn di. Tiểu mơ hồ gặp Lâm Dịch mặt có vẻ buồn rầu, lại vội vã an ủi. Yên tâm đi, thương cổ là hỗn độn thể, hắn ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể vị thời gian, nhất định lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, có thể còn có thể lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, nhưng gần như không thể nào là 3000 pháp tắc trước 10 tên. Nhân lực có cuối cùng, vạn giới pháp tắc cùng 3000 đại đạo bất đồng, vô cùng một cái sống có thể lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh pháp tắc đã vô cùng không dễ dàng, càng nói thế nào đi lĩnh ngộ hai đầu bài danh trước 10 đại đạo. Tại chư thiên vạn giới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc gần như đều là hư không thể. Nói đến đây tiểu mơ hồ đắc ý tại Lâm Dịch ngực cùng, nháy tinh viên đôi mắt nhỏ, nãi thanh nãi khí nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta mới nhớ tới ta chính là hư không thể đây. Ách, Lâm Dịch sửng sốt một chút, trách không được tiểu mơ hồ tại ở một phương diện khác mạnh biến thái, suy nghĩ cả nửa ngày, vật nhỏ này không chỉ lai lịch không tầm thường, ngay cả thể chất cũng ở vào 9 loại cực mạnh thể chất nhóm. Nếu là coi là tiểu mơ hồ, cửu đại thể chất trong tam giới liền chiếm 4 cái, đem gần một nửa. Ngũ hành thể, hư không thể, hỗn độn thể, huyền hoàng thể. Trên thực tế, thẳng càng về sau Lâm Dịch mới rõ ràng, tam giới trong cũng không phải là chiếm tứ đại thể chất mà là 5 cái. Tại trong vòng một năm, thương cổ bản tôn rất có thể sẽ đi tới nơi này man hoang giới, tìm Lâm Dịch cùng tam giới chúng sinh tính sổ, lưu cho Lâm Dịch thời gian không nhiều lắm. Lâm Dịch hiện nay chỉ có một con đường, chính là rời khỏi man hoang giới, bắt đầu trốn chết. Nhưng Lâm Dịch không có khả năng đem tam giới chúng sinh lưu ở chỗ này, tùy ý thương cổ tàn sát. Đọc truyện với, nét, trước khi đi, Lâm Dịch phải nghĩ biện pháp đem tam giới mang đi. Tam giới cùng vô danh hòn đá bất đồng, là một cái to lớn, dựng dục sinh mạng tinh thần, như muốn tùy thân mang theo, đổi thành trước Lâm Dịch không thể nào làm được. Nhưng ở hỗn độn thuật trong, lại nhắc tới một cái biện pháp. Cổ tộc công pháp bí thuật không nhiều lắm, nhưng mỗi một dạng, đúng vậy cổ tộc cảnh giới đề thăng, chiến lực đề thăng, đều có chứ tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong đó, hỗn độn thuật tu luyện trang quyền thứ nhất chính là cắn nuốt. Cắn nuốt tương tự với cổ tộc thiên phú bí thuật, gần như cổ tộc mới vừa sinh ra, lại cũng sẽ chính mình loại này bản năng. Còn đối với cổ tộc mà nói cắn nuốt không phải là vật tầm thường, mà là chư thiên vạn giới tinh thần. cắn nuốt hết một ngôi sao, cổ tộc đem lợi dụng huyết mạch của mình, đem ngôi sao này trên tất cả lực lượng, năng lượng toàn bộ hấp thu chuyển hóa là huyết mạch của mình, thần hồn lực. Mà khi cổ tộc tu luyện ra viên thứ nhất tinh thần thời điểm, trong cơ thể liền có thể dung nạp một cái dựng dục sinh mạng tinh thần. Ngôi sao này tại một sao cổ tộc trong cơ thể ẩn giấu, dựa theo cắn nuốt cuốn giới thiệu, viên này tinh thần tác dụng có thể cho cổ tộc đối chiến lúc thể lực khí huyết thần hồn đạt được cường đại bổ sung, thậm chí tùy thời có thể hy sinh ngôi sao này, bộc phát ra hai sao cổ tộc chiến lực. Cái này bí thuật chỗ cường đại có thể thấy được đốm. Đương nhiên, Lâm Dịch đem tam giới cắn nuốt mục đích khẳng định không phải là vì hy sinh tam giới, mà là mang theo tam giới chúng sinh mở ra đường chạy trốn. Lâm Dịch không rõ ràng lắm, bản thân mang theo tam giới trốn chết đến tột cùng có thể hay không tách ra thương cổ truy sát. Nhưng đối với tam giới chúng sinh mà nói, cái này, lại là không cách nào lựa chọn một con đường. Lâm Dịch hôm nay chỉ có thể mau sớm đem hỗn độn cổ thể tu luyện tới một sao, giành giật từng giây, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi man hoang giới. Hô, hỗn độn cổ thể theo Lâm Dịch trong thân thể tách ra, lao ra tam giới, tìm được một cái không có mạng sống tinh thần, một đầu đụng vào địa tâm ở chỗ sâu trong, vận chuyển cắn nuốt cuốn tim phương pháp, bắt đầu tu luyện. Hỗn độn cổ thể rời khỏi, Lâm Dịch tuy rằng người mang bỉ ngạn chân thân cùng bất diệt kiếm thể, nhưng cảnh giới cũng trong nháy mắt ngã rơi vào giới vương sơ kỳ, hơn nữa còn là không có trải qua vạn giới chi kiếp giới vương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hợp thể, dựa theo Lâm Dịch dự đoán, chiến lực ít nhất có thể sánh vai ba kiếp giới vương. Mới vừa lao ra tinh thần, lại đạt đến loại này chiến lực tại chư thiên vạn giới trong, cũng có trước đó chưa từng có. Lâm Dịch đa bảo đạo nhân, mấy vị đế hoàng, thậm chí đông đảo đại đế bước chậm tại man hoang giới tinh không mênh mông trong, thần sắc trong lúc đó, đều mang một loại thật lâu vô phương chinh phục chấn động. Nơi này là chân chánh tinh không, tại đây phiến trong tinh không, mỗi người cũng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mọi người cảnh giới thấp nhất cũng có động thiên cảnh sơ kỳ, có thể tự do xuyên qua tại man hoang giới bên trong. Nhưng đi qua hồi lâu, mọi người nhưng không có phát hiện một cái giống tam giới giống nhau dựng dục sinh mạng tinh thần. Man hoang giới quả nhiên không hổ là man hoang chi danh ai. Phục Hy Thánh Hoàng thở dài một tiếng, Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhưng nơi này, chung quy là của chúng ta ra, như không phải cần thiết không người nào nguyện ý rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lòng có cảm giác thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói. Vạn giới chi kiếp tới. Dựa theo chư thiên vạn giới quy luật, Lâm Dịch trải qua đệ nhất kiếp chính là ngũ hành kiếp. Chỉ cần bình yên vượt qua ngũ hành kiếp, Lâm Dịch chính là danh xứng với thực một kiếp giới vương, bởi vì thể chất đặc thù, bảo thủ phòng trừng, hắn chiến lực cũng có thể sánh vai hai kiếp giới vương. Cách chương.